Tối cường phản phái hệ thống. Chương 72, nhiệm vụ xưng bá Thường Ninh phủ 2. Góc truyện audio.com. Chuyện lần trước gần như đào sạch gia tài của hắn, nếu không gia nhập chiến đường, dựa vào tiền tiêu vặt của đại đầu mục hàng tháng, sinh hoạt ngày sau sẽ khó qua. Sau khi chế định ra quy định mới, Phi Ưng Bang cần thời gian cải cách nhất định và thích ứng. Những chuyện này giao cho Hoàng Bình Thành đi xử trí. Sau khi đánh chết Sa Phi Ưng, nhiệm vụ chi nhánh của Tô Tín đã hoàn thành, nhưng ngay sau đó hệ thống lại tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến. Kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, xưng bá Thường Ninh phủ, giải thích nhiệm vụ, trở thành bang phái mạnh nhất trong Thường Ninh phủ, hơn nữa trở thành tôn vinh chi chủ của tất cả thế lực trong Thường Ninh phủ. Thời hạn 1 năm, ban thưởng nhiệm vụ, mở ra hệ thống cửa hàng. Ban thưởng, 1 lần quyền hạn rút thưởng chỉ định, đẳng cấp hạn định nửa tam tinh. Nhận được nhiệm vụ này, Tô Tín vừa vui lại vừa buồn. Vui là hệ thống cửa hàng cũng mở ra, có con đường ổn định. Tô Tín không cần lại dựa vào rút thưởng liều vận khí. Mà buồn là nhiệm vụ này khó hơn mấy nhiệm vụ chính tuyến khác gấp mấy lần. Trở thành bang phái mạnh nhất Thường Ninh phủ thì đơn giản. Tô Tín không kể thành phẩm bồi dưỡng đệ tử chiến đường. Hơn nữa thực lực của chính mình không ngừng tiến bộ, cho dù suy đoán bảo thủ, trong vòng nửa năm Phi Ưng Bang có thể siêu việt Tam Anh hội. Trở thành bang phái mạnh nhất trong Thường Ninh phủ, nhưng kế tiếp còn phải tơ ở thành tôn vinh chi chủ của tất cả thế lực trong Thường Ninh phủ. Việc này khó khăn không nhỏ. Cái gì là cùng tôn vinh chi chủ? Chính là muốn tam bang tứ hội trong Thường Ninh phủ thừa nhận Tô Tín của Phi Ưng Bang lớn nhất. Những người khác tôn ngươi làm chủ, cam nguyện làm phụ thuộc dưới trướng của ngươi. Việc này gian nan cỡ nào? Trong tam bang tứ hội, Thanh Trúc Bang và Giang Dương Bang suy nhược. Nếu bọn họ không phục thì Tô Tín sẽ đánh phục. Nhưng tứ hội không dễ giải quyết như vậy. Tam Anh hội không cần phải nói. 3 vị hội chủ đều là tồn tại hậu thiên đại viên mãn. Tô Tín cũng không nắm chắc đánh thắng 3 người này. Thiết Đao hội và Thần Phong hội đều là bang phái lâu đời trong Thường Ninh phủ. Đã tồn tại trên 100 năm, nội tình thâm hậu, mà Huyết Y hội có cảm giác tồn tại cực thấp trong tam bang tứ hội, nhưng bối cảnh phía sau bọn họ lại cực kỳ kinh người. Sau lưng Huyết Y hội chính là tổ chức sát thủ đệ nhất giang hồ Huyết Y lâu. Được xưng chỉ cần ngươi trả nổi tiền thuê, cho dù là Hoàng đế Đại Chu, Phương Trượng Thiếu Lâm, trưởng giáo Đạo Môn, gia chủ Tiêu Thị cũng dám đi ám sát. Huyết Y lâu chỉ thành lập bang phái ngoại vi nho nhỏ trong Thường Ninh phủ mà thôi. Đương nhiên không phải vì tranh đoạt địa bàn, mà là vì thu thập một ít sản vật của Nam Man Chi Địa. Thường Ninh phủ là đại thành gần Nam Man Chi Địa nhất. Hàng năm giữa hè có rất nhiều Nam Man dị tộc từ trong rừng già đi ra xuất các loại đặc sản buôn bán. Những vật này rất hiếm ở bên ngoài. Hàng năm cũng có đại lượng tiểu thương tới thu mua. Chỉ cần có thể vận chuyển ra khỏi Tương Nam, giá cả sẽ tăng ít nhất gấp 100 lần. Huyết Y lâu cần thiết chính là một ít độc vật sản xuất trong Nam Man. Trong sát thủ Huyết Y lâu có không ít cao thủ dụng độc. Cho nên Huyết Y hội mới không xem trọng địa bàn trong Thường Ninh phủ. Nó chỉ cần 6 địa bàn tượng trưng, thậm chí không thu tiền lệ. Hàng năm chỉ chờ đến giữa hè mới xuất động nhân thủ thu mua độc vật sản xuất trong Nam Man. Trong Thường Ninh phủ, địa vị của áo Huyết Y hội đều là siêu nhiên. Cho dù Tam Anh hội thế lực lớn nhất cũng không dám chọc Huyết Y hội. Sau lưng người ta chính là cả Huyết Y lâu. Tùy tiện phái ra một hắc y sát thủ cấp thấp nhất đều có thể diệt tất cả bang phái trong Thường Ninh phủ. Có thể nói cho dù Tô Tín có được thực lực hùng bá cả Thường Ninh phủ cũng không dám bảo Huyết Y hội tôn hắn làm chủ. Người ta chỉ cần cầu viện Huyết Y lâu sau lưng, tất cả đều giải quyết. Tô Tín hơi đau đầu xoa xoa đầu. Vấn đề này không dễ giải quyết, hắn cần phải suy nghĩ thật tốt mới được. Thực lực, bây giờ mình thiếu nhất chính là thực lực. Tô Tín thầm than một tiếng. Trước không nói chuyện hùng bá Thường Ninh phủ, bước đầu tiên phải chế tạo Phi Ưng Bang thành đại bang phái mạnh hơn cả Tam Anh hội mới được. Tô Tín hiện tại mới chỉ là hậu thiên đại viên mãn. Hắn chưa nhìn thấy ngưỡng cửa cảnh giới tiên thiên, muốn đột phá một đại cảnh giới không thể thực hiện trong thời gian ngắn. Cho nên vì kế hoạch hôm nay hắn phải dựa vào hệ thống. Nhìn xem có thể tìm được thứ gia tăng sức chiến đấu hay không. Tiến vào trong hệ thống, Tô Tín hỏi, ta hiện tại có bao nhiêu giá trị phản phái và cơ hội rút thưởng? Hệ thống nói, ký chủ hiện tại sở hữu 1.300 điểm giá trị phản phái. Một lần rút thưởng trung cấp, 37 lần rút thưởng sơ cấp. Tô Tín gật gật đầu, hắn đổi thành 4 lần rút thưởng trung cấp là đủ. Sau khi hệ thống cửa hàng mở ra, Tô Tín không có ý định lãng phí giá trị phản phái quý giá. Càng hiểu đại phản phái hệ thống, Tô Tín càng cảm thấy rút thưởng là cái bẫy. Giá trị phản phái càng về sau mới là vương đạo. Rút thưởng cao cấp có tỷ lệ không rút được cái gì. Đây quả thực là lừa bố mày tới cực hạn. Từ khi biết được quy tắc như vậy, Tô Tín buông tha tâm tư dựa vào thời gian hối đoái để rút thưởng cao cấp. Giá trị phản phái không đủ thì tất cả chỉ là mây bay. Cách chương.